Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, kiếm hiệp đoàn phim 1, chương 1 tổ thông. Đạo diễn gọi điện thoại lại đây nói sản xuất Phương muốn đổi đi ngươi. Tối hôm qua ăn cơm thời điểm không phải hảo hảo sao? Phương Huy nắm tóc, vội vã ở phòng khách đảo quanh. Này đều 9 tháng, thật vất vả tiếp cái nam số 3 diễn. Như thế nào cả đêm liền lại không có? Ngày hôm qua ăn không phải rất vui vẻ sao? Trương Tiểu Cương gặm khẩu quả táo, nghe được mặt sau nói, ngẩng đầu nhìn mắt xoay quanh trợ lý, lộ ra một đôi răng nanh, cười tủm tỉm nói, ngươi nói bình thường, đơn thuần, tốt đẹp bữa tiệc, có cái hói đầu nam nhân tưởng sờ ta mông, tận tình khuyên bảo Phương Huy thanh âm tức, khắc giống tạp ở cổ họng dường như, tối hôm qua bữa tiệc, hói đầu nam nhân, nhà đầu tư, phản ứng lại đây. Phương Huy trầm mặc hồi lâu, chỉ nghe phòng khách chung rắc rắc gặm quả táo thanh âm ơ siêu, đối phương không có việc gì đi. Quả táo hãy chuẩn xác ném vào thùng rác, Trương Tiểu Cương xoa tay, lười biếng nói, không có gì, chính là chặt đứt can đầu ngón tay, Phương Huy, thật là hắn tổ tông ta, không phải, hoàng đạo bên kia liền, ai tính, nhà đầu tư đều lên tiếng. Phương Huy cũng biết nhân vật này chính là thất bại, tức khắc thở ngắn than dài. Tổ tông, ngươi nói ngươi lại như vậy ngã nhi lang đương, một năm tiếp cái nước tương nhân vật, hiện tại còn phế đi, này còn muốn hay không ở trong vòng đãi. Linh tỷ trước kia trọng tâm còn đặt ở trên người của ngươi. Hiện tại tất cả đều cấp tân thượng vị tiểu thịt tươi. Ngươi còn như vậy đi xuống. Đối phương liền phải thượng ngươi đầu, Linh tỷ là Trương Tiểu Cương người đại diện. Đồng thời thủ hạ quản vài cái. Hiện tại trọng điểm bồi dưỡng mặt khác, Trương Tiểu Cương khiến cho mới vừa vào hành Phương Huy đến mang. Chỉ có một câu, đó chính là hết thảy hoạt động đều dựa theo Trương Tiểu Cương chính mình ý tứ. Nghiễm nhiên là phía sau có bối cảnh, đến nỗi cái gì bối cảnh Phương Huy không rõ ràng lắm. Chỉ biết đứa nhỏ này tự thân điều kiện thực hào, lại lười đến cực kỳ, cả ngày nghỉ rất ít tham gia hoạt động đóng phơm siêu như là nhà ai phú nhị đại tiểu tổ tông chơi. Phiếu xen lẫn trong giới giải trí, hắn cũng không hào đắc tội, chỉ có thể hống tới, rốt cuộc mới nhập hành mang cái thứ nhất nghệ sĩ. Phương Huy vẫn là tưởng thân thủ mang ra thành tựu. Bởi vậy mỗi ngày khổ ha ha bôn ba tìm xuất diễn, Trương Tiểu Cương xoay người ghé vào trên sofa. Hoàng chân, lòng tràn đầy không để bụng nghe nhắc mãi, tổ thông. Phương Huy thanh âm cất cao vài phần, nhảy đến sofa biên ngồi xổm. Ngươi đã nửa năm nhiều không tiếp diễn, này vẫn là ta cầu ra ra cáo nãi nãi tiếp. Hiện tại làm tạp, còn đi đâu tìm tài nguyên, Trương Tiểu Cương từ túi tiền lấy ra sô-cô-la đường. Xé xuống đóng gói ném tới trong miệng, nồng đậm hương hoạt ở trong miệng hóa khai, một đôi mắt hạnh hơi hơi mị lên, hàm chứa đường hàm hồ nói, lập tức có sinh ý, cái gì? Trên bàn điện thoại vang lên, Trương Tiểu Cương kêu chân, vội vàng lột sô-cô-la, sai sử Phương Huy tiếp điện thoại, Phương Huy đỉnh một trương khổ qua mặt đi tiếp điện thoại. Là xa lạ hào uy, nơi này là, Trương Đạo. Phương Huy bị đối phương trấn trụ, vội vàng lấy lại tinh thần, thật cẩn thận lại mang theo nịnh nọt nói. Tiểu Cương a, có rảnh, tân điện ảnh, mau chóng, hảo hảo, chúng ta sẽ mau chóng qua đi. Ngài yên tâm, nhất định, cắt đứt điện thoại. Phương Huy còn vẻ mặt hoảng hốt, ghé vào sofa biên vây quanh tổ tông, Trương Tiểu Cương liếm hạ răng nanh. Bĩu môi, xem ngươi tiền đồ tổ tông a. Đây chính là quốc sư a. Phương Huy còn đắm chìm ở cùng quốc sư trò chuyện vui sướng khiếp sợ chung. Hai mắt mạo quang, hưng phấn nói, đầu tư 300 triệu đại cự làm, bất quá kỳ quái, nghe nói đã bắt đầu quay hơn nửa tháng, như thế nào đột nhiên thiếu diễn viên, chẳng lẽ ai đẩy quốc sư diễn, này cũng quá ngốc đi. Trương Tiểu Cương từ trên sofa ngồi dậy. Không xương cốt dường như dựa vào trên sofa, khóe miệng còn dính sô-cô-la, liếm hạ, nhìn mắt đắm chìm ở chính mình thế giới Phương Huy, ha ha. Tiểu tổ tông ngươi đừng như vậy nhìn ta, Thành ta đi trước đính phiếu. Ngươi tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Thời gian này cũng không biết có thể hay không lại làm tạo hình, Phương Huy bị nhìn chằm. Chằm đến trong lòng phát mao. Còn chưa nói xong liền lưu. Trong lòng tính toán phải nhanh một chút đuổi qua đi. Quốc sư diễn, hiện tại thiếu diễn viên vạn nhất để lộ tiếng gió bị người nhanh chân đến trước làm sao bây giờ. Đêm đó 7 giờ, Hoàng Sơn Chuân Khê sân bay, Phương Huy đẩy dương hành lý. Đi theo Trương Tiểu Cương mông mặt sau đuổi theo đi. Tiểu Tổ Tông, ta tốt xấu mang cái kính dâm khẩu trang gì, không cần, Trương Tiểu Cương đầu cũng không hồi nói. Lại không ai nhận thức ta, bọc đến cùng bánh trưng dường như Tiểu Tổ Tông ngươi không cần coi khinh chính mình nha. Tiểu Minh Tinh cũng là Minh Tinh nha. Phương Huy ngoài miệng nói, nhìn đến người qua đường liếc lại đây tầm mắt trong lòng căng thẳng. Không xong bị nhận ra tới, cũng không bảo an một hồi như thế nào thoát thân. Kết quả người qua đường chỉ là nhìn mắt liền gặp thoáng qua, lúc này phía trước Trương Tiểu Cương. Cười thanh, Phương Huy nhìn chằm chằm Tiểu Tổ Tông cái ót, cảm thấy vừa mới kia thanh cười tuyệt đối là chào hắn suy nghĩ nhiều quá, giữa hè vừa qua khỏi. Ra sân bay đại môn một cổ gió lạnh ập vào trước mặt. Trong không khí đều là ẩm ướt hương vị. Trương Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn mắt âm âm u thiên. Phương Huy đi theo nhìn mắt, lại cúi đầu xem đồng hồ, nói, lúc này mới 7 giờ như thế nào hắc nhanh như vậy. Tết Trung Nguyên vừa qua khỏi xong, Trương Tiểu Cương thu hồi ánh mắt, Phương Huy vẻ mặt khó hiểu. Cái gì tiết, ngươi lại như vậy xuẩn đi xuống, ta liền phải đổi trợ lý, Trương Tiểu Cương lộ ra răng nanh. Trong mắt mang theo quang. Cười tủm tỉm bổ sung, kêu ba ba cũng chưa dùng, Phương Huy bị nhìn chằm chằm đến trong lòng phát lạnh. Dùng mình một cái, cảm thấy này quỷ thời tiết lạnh hơn, đang nghĩ ngợi tới có cái gì năng lực vãn sóng to chứng minh chính mình không ngu khi. Liền nghe được có người kêu Tiểu Tổ Tông tên, dương mắt vừa thấy, chấn đến nói lắp nói, Trương Đạo. Không mắt thấy, Trương Tiểu Cương thấy nhà mình trợ lý cái này ngốc dạng hừ một tiếng, Trương Đạo. Đã qua tới, vẻ mặt trưởng bối xem tiểu bối hòa ái. Hoãn thanh cười nói, chúng ta trước lên xe, ta định rồi nơi này địa phương đặc sắc tửu lầu. Chúng ta vừa ăn biên nói, ngươi xem thành sao, thành, Trương Tiểu Cương gật đầu. Cảm ơn Trương Đạo, gọi là gì Trương Đạo, ta nói. Ngươi nếu là nguyện ý kêu thúc thúc cũng thành, Phương Huy đầy mặt khiếp sợ đãi tại chỗ. Ninh chính mình một chút, kịch liệt đau đớn nói cho hắn này không phải nằm mơ. Người hoa một đường đạo diễn địa vị Trương Đạo thế nhưng tự mình tới đón nhà hắn Tiểu Tổ Tông. Còn cười ha hà nói chuyện, này quả thực không thể tưởng tượng, chẳng lẽ nhà hắn Tiểu Tổ Tông có hậu đài bối cảnh rất cường ngạnh. Trương Đạo họ Trương. Tiểu Tổ Tông cũng họ, cảm giác chính mình phát hiện khó lường kinh thiên đại bí mật Phương Huy che miệng. Não động đại suy nghĩ một đường, xe ở trong đêm đen xuyên qua. Ngoài cửa sổ cảnh sắc nhanh chóng lùi lại, chỉ chốc lát cửa kính thượng nổi lên một tầng hơi nước. Bắt đầu trời mưa, Trương Đạo vừa thấy thở dài. Trương Tiểu Cương nghe thấy được không có nói tiếp, hắn chờ đạo diễn hạ chiêu. Tổng không thể thật một bữa cơm liền đuổi rồi hắn. Hắn lại không phải xuẩn Phương Huy. Cấp điểm ăn liền làm việc vũ thế tiệm đại. Trong xe ăn ăn tĩnh tĩnh. Chỉ nghe được sét đánh ba kéo vũ đánh cửa sổ thanh âm siêu tài xế đem tốc độ xe thả chậm. Khai thực ổn, trực tiếp hối nhập mở rộng chi nhánh khẩu. Vào núi vây quanh nói chung, Phương Huy ngồi ở ghế phụ xuyên thấu qua sau xe kính nhìn mắt nhà hắn. Tiểu Tổ Tông. Càng xem càng cảm thấy chính mình suy đoán không sai. Trương Đạo cùng Tiểu Tổ Tông có thể là thân thích, bằng không mỗi người đều muốn ôm đùi vàng. Nhà hắn Tiểu Tổ Tông ở bên cạnh ngồi phát ngốc, lý cũng chưa lý, cũng là thật nhiêu, phanh. Lốp xe cùng mặt đất cọ sát ra tiếng vang vọng yên tĩnh sơn gian chung. Xe mãnh liệt đong đưa dừng lại, Phương Huy bắt lấy đai an toàn một tay đỡ thiếu chút nữa rơi xuống kính đen. Làm sao vậy, giống như đụng vào người, tài xế sắc mặt kinh nghi. Cởi bỏ đai an toàn, đạo diễn, Ta trước đi xuống nhìn xem Mơ Siêu, ngồi ở mặt sau như là ngủ Trương Tiểu Cương đột nhiên ra tiếng. Lái xe, này, tài xế chân chờ hạ, cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn tốc độ xe vốn dĩ không mau, vừa mới rõ ràng phía trước là không có người. Bên cạnh Phương Huy đẩy ra cửa xe, vội vàng đối Trương Đạo nói. Tiểu Cương không phải ý tứ này, đụng vào người ta nên phụ trách, không thể gây chuyện chạy trốn. Ta đi xuống nhìn xem Mơ Siêu Trương Tiểu Cương, mặt lộ vẻ ghét bỏ, nhưng tầm mắt quét đến trong mưa Phương Huy. Trương Tiểu Cương bĩu môi, cầm dù khai cửa xe đi ra ngoài, lười biếng đứng ở xe phía trước, vũ thế rất lớn. Phương Huy sợ hãi Trương Đạo đối Trương Tiểu Cương ấn tượng kém. Vội vã xuống xe căn bản không bung dù, hắn ở xe phía trước mặt vòng vòng cũng không thấy được bóng người. Như thế nào sẽ không có? Vừa mới rõ ràng như vậy vang thanh, hướng xe phía dưới nhìn mắt. Đen nhánh sàn xe nháy mắt đối thủ một đôi màu đỏ tươi mát. Phương Huy sợ tới mức sau này lui bước, bị phía sau người đỡ. Sợ tới mức a a a kêu to. Xảo chết người, Trương Tiểu Cương đem dù nhét vào Phương Huy trong tay, Phương Huy nắm dù lắp bắp. Chỉ vào xe phía dưới. Cương, mới vừa có xong mắt đỏ, Trương Tiểu Cương xem cũng chưa hướng phía dưới xem. Lộ ra một loạt tiểu bạch hàm răng, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm mặt sợ tới mức tái nhợt Phương Huy. Hảo tâm nói cho ngươi, Tết Trung Nguyên tục xưng quỷ tiết, tiểu ngu xuẩn vui vẻ không nha? Tổ tông, ý của ngươi là, vừa mới đâm cho là cái kia đồ vật. Phương Huy run rẩy nói, chỉ nghe một trận thanh thúy dễ nghe leng canh thanh từ Trương Tiểu Cương. Thủ đoạn truyền ra, thanh âm không lớn nhưng lại như là từ bốn phương tám hướng rót nhập người đầu chung giống nhau. Phương Huy chỉ cảm thấy đầu nháy mắt thoải mái rất nhiều. Hắn gặp qua tiểu tổ tông thủ đoạn từng có một chuỗi lục lạc. Tơ hồng kim sắc lục lạc, ngày thường chưa bao giờ vang. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy này chuỗi lục lạc vang, Trương Tiểu Cương lười đến nét mực. Dẫn đầu nhấc chân lên xe, Phương Huy cầm ô cấp đánh, tặng người lên xe quay đầu lại nhìn mắt bốn phía, đen như mực một mảnh sơn gian hơi nước lượn lờ, như là muốn đem bọn họ cắn nuốt vừa mới. Trương Đạo hỏi, không có gì, Tết Trung Nguyên vừa qua khỏi không lâu, nơi này hẳn là ra quá tai nạn xe cộ. Chính là muốn tìm cái thế thân chôn cùng, Trương Tiểu Cương ngoài miệng nói. Từ túi tiền sờ sô-cô-la, móc ra tới vừa thấy ướt rầm rề ghét bỏ trở tay đưa cho Trương Đạo. Trên mặt ngoan ngoãn mười phần nói. Đạo diễn, cái này cho ngươi ăn, Trương Đạo nắm một viên hóa khai sô-cô-la một đường, lúc sau một đường thông. Thuận không bị ngăn trở, trực tiếp tới rồi đoàn phim nơi trong thị trấn. Lúc này mưa đã tạnh, Trương Đạo đính tửu lầu là trấn trên nổi danh trăm năm cửa hiệu lâu đời. Huy thức kiến trúc, cửa treo hai chỉ màu đỏ đèn lồng, gió thổi qua ánh sáng lay động, tại đây mưa dầm thiên. Đặc biệt là vừa mới trải qua quá thần quái sự kiện mấy người đều cảm thấy có chút khiếp đến hoàng. Trương Tiểu Cương không rảnh lo phía sau mấy người sắc mặt. Dẫn đầu bước lên bậc thang đẩy cửa, suy nghĩ một chút. Quay đầu nhìn về phía sau, Trương Đạo trước hết mời, lầu hai ghế lô, đồ ăn mùi hương phát mũi. Trương Tiểu Cương không khách khí, cúi đầu ăn cơm, hắn năm nay vừa mới quá 20, còn ở trường thân thể, khuôn mặt vài phần trẻ con phì, các đồ vật ăn, hai má phình phình, lộ ra răng nanh có vẻ lại đáng yêu lại có vài phần hiệt hoạt. Hắn một người ăn hết sức chuyên chú. Phương Huy ở bên cạnh đều mau sầu đã chết, cũng may Trương Đạo cũng không để ý. Đi theo Phương Huy nói lần này công tác kiếm hiệp là bộ cổ đại võ hiệp phiến. Trương Đạo chủ tính 4 năm, trong phim vốn dĩ có cái nhà giàu tiểu công tử nhân vật. Bởi vì chậm chạp tìm không thấy thích hợp người, hơn nữa nhân vật này cùng nam một có chút ái muội không rõ. Là đánh gần cầu ý tứ, Trương Đạo có điều băn khoăn. Cho nên liền đem nhân vật này cấp xóa, bất quá hiện tại vừa thấy, nhưng thật ra rất thích hợp Trương Tiểu Cương. Mặc kệ cái gì nhân vật, Tiểu Cương có thể thượng ngài diễn chính là phúc khí. Ngài yên tâm chúng ta Tiểu Cương nhất định sẽ tận lực, Phương Huy trần khẩn vỗ Trương Đạo mông. ngựa, hai người liêu đến không sai biệt lắm. Quay đầu nhìn lại Trương Tiểu Cương mặt có chút đỏ lên. Trước mặt bạch sứ chén nhỏ chỉ còn lại có chén đế. Phương Huy phát hiện không đúng. Nghe thấy hạ, là hoa quế rượu nếp than nhưỡng, không có say. Người như vậy xem ta có ý tứ gì, Trương Tiểu Cương mắt hạnh hơi hơi thượng trọn rất bất mãn chừng. Mắt Phương Huy nhìn đến trên mặt hơi mỏng ửng đỏ tiểu tổ tông chỉ cảm thấy đau đầu. Vội vàng hống nói, không có say, không có say, Trương Tiểu Cương rất bất mãn. Này hiển nhiên chính là hống tiểu hài tử. Bên cạnh Trương Đạo cười ha hả nói, không còn sớm, đi về trước nghỉ ngơi, đoàn phim trụ khách sạn ly khách sạn không xa. Từ nhỏ ngõ nhỏ xuyên qua đi là được. Trương Tiểu Cương vì chứng minh hắn tửu lượng thực hảo không có say. Căn bản không làm Phương Huy đỡ. Đi ở đằng trước, chờ Phương Huy lãnh phòng tạp tới rồi lầu ba. Liền nhìn đến nhà hắn tiểu tổ tông treo ở một người cao lớn nam nhân trên người. Hết chương.